Chương 1634 tối cường thăng cấp hệ thống. 10.000 liên kích, thông thần tháp chủ bạo. Hai mắt trợn trừng, sát ý tăng vọt trong nháy mắt này, Long Phi thân thể bắn lên, khí tức trên người dường như cuồng triều bình thường bộc phát ra, hình thành sức mạnh mạnh mẽ khí thuẫn, tầng tầng hống ra một tiếng, "Ê chết." Ầm. Kình Phong hô hấp một tay một cái, ngăn trở chiến vô song cùng thông thần tháp chủ công tiếp ỉ oanh, ầm. Hai tiếng nổ vang, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống. Then chốt nổ vang, ngực dưới khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu, nhưng là, loại này trên thân thể khó chịu đối lập với kiều kiều bọn họ chết không đáng kể chút nào, ê lão đại. Long Phi. Bác đại kim cương ánh mắt chấn động, lộ ra hưng phấn nụ cười, chiến vô song ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, nói, ê Long Phi. Thông thần tháp chủ cũng là cười lạnh nói, ê còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi đây, không nghĩ tới còn sống sót, như vậy cũng được, chết ở trong tay của chúng ta không thể tốt hơn. Có thể giết Long Phi, vậy cũng là công lao lớn một cái, tất nhiên phải nhận được mệnh vận thần trọng thưởng, ỷ hô, hai người thân thể bắn ra, rơi vào cách đó không xa nhìn nhau, lộ ra xem thường cười gằn, chợt hai người lại trong cùng một lúc công kích đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, hầu như không thấy rõ mức độ, Lý Nguyên Bá hô lên một tiếng, ê lão đại, cẩn thận. Long Phi đứng tại chỗ bất động, hắn thật giống như chưa kịp phản ứng như thế, cũng căn bản không có đi phòng ngự, phản ứng quá chậm. Tốc độ theo không kịp, xác thực. Thông thần tháp chủ là tự chủ cô động thần cách cường giả siêu cấp, chiến vô song là phá tan 100 tầng thiên tháp cường giả siêu cấp, bọn họ tu vị đều ở Long Phi bên trên, tốc độ của bọn họ, phản ứng, sức mạnh nếu so với Long Phi đột nhiên nhiều, hắn không phản ứng kịp cũng thị phi thường chính thường sự tình, nhưng là Long Phi khóe miệng lạnh lùng một câu, hắn làm cho người ta cảm giác không phải không phản ứng kịp, mà là xem thường với đi phản ứng, giống như muốn vội. Vả đi chết như thế, y lão đại làm sao? Lão đại, cẩn thận à. Long Phi gây bác đại kim cương cực kỳ lo lắng lên, nếu như có thể, bọn họ sẽ mình xông lên trợ giúp Long Phi chống đối này hai đạo công kích, nhưng là hiện tại bọn họ người bị thương nặng, cũng lại không chịu đựng nổi bất kỳ thương tổn, then chốt là bọn họ liền đi đều không nhúc nhích, nếu như không phải tám người nâng bọn họ hiện tại đã ngã trên mặt đất, Long Phi. Ha ha ha, dọa sợ chứ. Liền ngươi loại phế vật này có tư cách gì theo ta đấu à? Đi chết đi cho ta. Chiến vô song gào thét như sấm, nhìn Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn trong tay công kích càng thêm sắc bén lên, sức mạnh toàn bộ bạo, thông thần tháp chủ cũng là lớn tiếng cười nói. Ê Long Phi, lúc trước đem ngươi nổ ra thông thần bí cảnh liền đã cho ngươi cơ hội, ngươi chó này đồ vật không biết quý trọng, hiện tại đi chết đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai người công kích hầu như là trong nháy mắt đè xuống, sức mạnh mạnh mẽ như bẻ cành khô giống như vậy. Coi như không chết cũng sẽ phải nửa cái mạng, nhưng là Long Phi lại như cái người điên, căn bản không đi phòng ngự, thân thể chìm xuống, Long Phi hai mắt một nanh, mái tóc dài màu trắng lay động lên, nặng nề hống ra một tiếng, "Ê đến đây đi." Ầm. Ầm. Đòn nghiêm trọng mà xuống, "Ê phốc," Long Phi phun ra một cái tiên huyết, thế nhưng thân thể của hắn cũng không lui lại bán bộ, bởi vì sau lưng của hắn là Bát Đại Kim Cương, là huynh đệ của hắn, ha ha ha, ị rác rưởi đồ vật. Thông thần tháp chủ không nghĩ tới Long Phi thật sự không né, không khỏi cười nhạo một câu, nhưng là cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể vụt lên từ mặt đất, gây phế ngươi ma túy. Ầm. Một tiếng nổ vang, thất thải thần long sức mạnh toàn diện bạo phát, Long Phi một phát bắt được thông thần tháp chủ cổ áo, nặng nề quát lên, gây lão tử giết không mệnh vận thần, còn không giết được ngươi. Nói lão tử rác rưởi. Con mẹ nó ngươi đáng là gì à? Lửa giận bắn ra, Long Phi dùng mình vì là mồi nhử, để chiến vô song cùng thông thần tháp chủ hai người đến công kích, chỉ cần giết bất tử hắn, này. Bọn họ một người trong đó người nhất định sẽ chết, nắm lấy thông thần tháp chủ cổ áo trong nháy mắt, Long Phi thân thể chìm xuống, đột nhiên nhảy một cái, y âm. Đất khô hết nước, bay thẳng thiên cơ, giữa không trung Long Phi trực tiếp kỵ đến thông thần tháp chủ trên người, hai mắt dường như ma quỷ nhất giống như nhìn chằm chằm thông thần tháp chủ. Song quyền dường như chấp giật lôi minh bình thường điên cuồng bạo kích hạ xuống, hơn nữa chuyên môn đánh một chỗ trán, kẻ oanh, oanh, oanh, ghi oanh, oanh, oanh, ghi oanh, oanh, oanh, mưa to gió lớn giống như công kích, ở thông thần tháp chủ trên người không ngừng bay lên liên tiếp con số cùng mức thương tổn. Khủng bố đến cực điểm, đệ 3932 liên kích. 21832832, đệ 4982 liên kích. Đệ 6922 liên kích. Đệ 8382 liên kích. Từ trên bầu trời cuồng kích đến trên mặt đất, nắm đấm liên đường nối kích căn bản không có, từng quyền đòn nghiêm trọng, mỗi một quyền đều là toàn lực mà động, hoàn toàn không cho bất kỳ đường sống. Thông thần tháp chủ bắt đầu còn có thể chống đỡ mấy lần, nhưng là đến mặt sau cả người hắn liền như con chó chết, căn bản không chống đỡ được Long Phi công kích, tráng vỡ tan, lõm vào xuống. Thông thần tháp chủ cũng ở la lớn, kề chiến vô song, cứu ta, cứu ta, nhanh cứu ta, quá nhanh, chiến. Vô song cũng có chút không phản ứng kịp, hơn nữa hắn cũng căn bản không có cách nào đi cứu người, làm sao cứu. Thông thần tháp chủ vừa lớn tiếng quát, ê mệnh vận thần đại nhân, cứu ta, cứu cứu ta với. Bầu trời bất động, không có bất kỳ đáp lại. Thông thần tháp chủ hoảng thần, hắn không muốn chết, hắn hiện tại đã tu luyện thành một tinh thần người, hắn không muốn chết, tử vong quá khủng bố, liên tục cầu xin tha thứ. Ê Long Phi, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, cầu ngươi đừng giết ta, ê đừng giết ngươi. Ha ha ha, bắt đầu thương huynh đệ ta thời điểm tại sao không nói đừng giết ngươi à? Lúc trước đem ta đánh xuống thông thần bí cảnh thời điểm tại sao không nói đừng giết ngươi à? Hiện tại cùng lão tử nói những này. Ha ha ha. Ngươi có phải là đầu óc tiến vào phân à? Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thông thần tháp chủ bị Long Phi gắt gao đè lại, từ bầu trời oanh đến mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, Long Phi vẫn là chết chết đè lại hắn, thông thần tháp chủ hoàn toàn run rẩy không thôi, sợ run rẩy, Long Phi ngồi ở trên người hắn, trong tay nắm đấm không có dừng chút nào lưu, điên cuồng bạo kích xuống, hệ đệ 9123 liên kích. Âm. Đệ 9124 liên kích. Âm. Liên kích vẫn còn tiếp tục, theo Long Phi một quyền đánh xuống, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh liền chấn động một thoáng, hoàn toàn không chịu nổi Long Phi sức mạnh như thế, từng cú đấm thấu thịt, từng quyền mang huyết, ý oanh, oanh, oanh, thông thần tháp chủ một câu nói đều không nói ra được, nhìn hắn đỉnh đầu trên cuối cùng một ít HP, Long Phi rít gào một tiếng, hệ thứ 10.000 liên kích. Âm. Thông thần tháp chủ sinh mệnh giá trị biến thành linh, Long Phi không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, hai mắt xoay một cái nhìn trầm trầm chiến vô song nói, nghe cái kế tiếp liền đến phi ngươi. Số từ 1761 cung vớt bi, liêu.